Vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành mấy ngàn năm nay lĩnh nam cả vùng đất kiệt xuất nhất luyện khí sư. Tại Lâm Bạch thông chi Trác Liên cùng Tinh Xu đi tới Hải Kiệt Thành trước đó. Lâm Bạch liền nói với bọn hắn hy vọng bọn họ đi giám sát Sài Húc luyện chế. Hai người bọn họ cũng là nghĩa bất dung từ bằng lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch đối Trác Liên cùng Tinh Xu thực lực tu vi cũng là tương đối tán thành. Có bọn họ, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Chờ Sài Húc cùng Trác Liên đi rồi. Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy đi Thiên Bảo Lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến Thiên Bảo Lâu đi sau hiện. Vị nào Ti Vũ cô nương không thấy. Tới tiếp đãi Lâm Bạch là một cái khác xinh đẹp như hoa thị nữ. Làm Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến sau đó. Thị nữ này nói rằng, Thiếu Kiếm Tôn thực sự là không khéo. Sứ giả đại nhân đã tại đêm qua ly khai Hải Kiệt Thành. Cụ thể hướng đi, bọn ta cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi tới Thiên Bảo Lâu vốn là muốn tìm Tô Tiên Mị đang tâm sự chuyện cũ. Thật không nghĩ đến Tô Tiên Mị đã ly khai. Lâm Bạch mất hứng mà về. Trở lại trong viện tử. Đã là lúc hoàng hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa đến trong sân nhỏ, Lâm Bạch liền nhìn thấy Nguyệt Thanh trong sân trông chừng bồn cảnh đóa hoa. Hiện tại ngươi thong thả. Lâm Bạch khẽ cười đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh thẳng lên eo thon nhỏ. Đôi mắt đẹp rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ngân Nguyệt Thương Hội bây giờ không có trang trinh đầu này chướng ngại vật. Hết thảy đều tại đâu vào đấy trở về hình dáng ban đầu. Ta đến là nhàn rỗi một chút. Lâm Bạch gật đầu. Đã ngươi trở về. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng nên đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh vừa nghe. Trong con ngươi sắc mặt vui mừng nhất thời tối một mảnh. Thất lạc nói rằng. Phải đi nhanh như vậy sao? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.